trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuất trinh, Hoắc Diêu mặc hàn giáp nhật diệu, dung mạo cương nghị, khí thế bừng bừng, khiến người chẳng thể rời mắt. Chàng tung người lên ngựa, đơn tay vẫy gọi ta. Ta cứ tưởng chàng còn điều gì muốn dặn dò. Bước đến gần, chưa kịp mở lời, chàng đã cúi người nheo má ta một cái. Trước mặt bao nhiêu tướng sĩ theo quân, ta lập tức cứng đờ. Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta về. Chàng cười rạng rỡ, giục ngựa phi đi. Ta đưa tay sờ gò má nóng ran, tim đập như trống trận. 07 lão phu nhân nhà Ngô Thượng Thư tổ chức mừng thọ. Vì đang có chiến sự nên không tổ chức rình rang, chỉ mời phu nhân quan lại và nữ quyến các danh môn thế tộc. Nhà họ Hoắc chức quan không cao, vậy mà cũng được gửi thiệp mời. Tiệc thọ dù tổ chức trong phủ, nhưng náo nhiệt chẳng kém đại yến. Trăm trò diễn liên tiếp, ca múa không ngớt. Trong yến tiệc, ta ngồi ở hàng sau, nghe nữ quyến thế tộc bên cạnh buôn chuyện. Ba vị công tử nhà họ Phó đều là rồng phượng trong loài người. Nghe nói cả trưởng công chúa cũng muốn thu nhị công tử Phó gia làm diện thủ. Đấy, diện thủ, người tình, nam sủng, các tỷ còn chưa biết đâu. Đại công tử nhà họ Phó mới cưới thê tử, đang ngồi ở bàn cuối kia. Nghe nói trong Phó gia rất được sủng ái. Đến cả tiểu công tử nổi tiếng khó chiều gặp ai cũng khen đại tẩu tốt. Ta theo ánh mắt các nàng nhìn sang, người bị bàn tán không ai khác chính là Chu Giao Huyên. Quả thực có nét quyến rũ, nhưng ánh mắt, chân mày toàn là phong tình lẳng lơ. Ta từng trò chuyện đôi lần, cử chỉ phóng túng lắm, nhìn là biết chẳng phải người an phận. Dù nàng ta không an phận, nhưng đại công tử Phó gia vẫn thích đấy thôi. Chuyện trò đổi hướng, có người lên tiếng trêu ghẹo. Đại tỷ thủ tiết 3 năm rồi, tuy không thể như trưởng công chúa nuôi diện thủ, nhưng chọn mấy gã hộ viện tuấn tú cường tráng chẳng phải được sao? Chưa chắc đã thua 3 vị công tử nhà họ Phó, thậm chí còn dũng mãnh hơn cả vị Hoắc tướng quân trẻ trung oai hùng ấy. Ta có mối quen đấy, đang nói chợt có người nhận ra ta. Ai ra, chẳng phải Hoắc phu nhân đó sao? Lập tức, đám quý phụ kia im bặt, miễn cưỡng cười gượng, gật đầu chào ta. Ta thầm cười lạnh trong lòng. Những lời giễu cợt vừa rồi, chắc chắn Chu Giao Huyên ở gần đã nghe không sót câu nào. Từ đó mới sinh lòng đố kỵ, lại nảy sinh ý định nuôi tiểu tư. Ta nhìn về phía Chu Giao Huyên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đắc ý của nàng ta. Nhị lang nhà họ Phó, người mà đến trưởng công chúa còn không chiếm được, tam công tử Phó gia mà các quý phụ chỉ biết thèm khát từ xa, nàng một nữ nhân nhà thương nhân lại thu hết về tay mình. Khó trách nàng ta lại phô trương đến thế. Chỉ là nàng không biết, nhị lang nhà họ Phó từ chối trưởng công chúa, chẳng phải vì giữ thanh cao, mà là sợ làm đồ chơi cho người ta, lại chơi quá đà mà rước họa diệt môn. Những lời khen ngợi của đám quý phụ kia, kỳ thực chẳng có ai thật tâm muốn lấy bọn họ, càng không muốn gả con gái mình vào. Tất cả chẳng qua chỉ xem con nhà thương gia là trò cười tiêu khiển. Chu Giao Huyên mà có một chút đầu óc, ắt hẳn phải nghe ra ẩn ý trong đó. Tan tiệc, xe ngựa các phủ lần lượt rời đi. Nhà họ Hoắc chức vị thấp, nên xe ngựa của ta xếp tận xa. Ta đang định tản bộ tiêu thực, Chu Giao Huyên đã tươi cười bước ra theo. Nàng khẽ mím môi cười, tỷ tỷ làm quan phụ nhân rồi, ngay cả một tiếng chào cũng chẳng buồn nói, là xem thường muội muội ta rồi sao? 08 ta không muốn để tâm đến nàng, thế nhưng nàng vẫn cứ lấn tới gần. Tỷ mới thành hôn chẳng bao lâu, sao sắc mặt lại kém thế này? Chẳng lẽ phu quân xuất chinh xa trường, tỷ đành lẻ loi giữ khuê phòng, tịch mịch cô đơn? Ngươi nghĩ nhiều rồi, nàng tưởng ta vì vô tình nghe được lời ong tiếng ve nơi đám mệnh phụ mà sinh tâm buồn bã. Nào biết đâu ta chỉ là sắp đến kỳ nguyệt sự, thân thể yếu nhược đôi chút mà thôi. Nàng vờ như chẳng nghe thấy, ghé sát lại hạ giọng nói, phu quân tỷ tỷ lần này ra đi ít thì cũng phải nửa năm. Muội đây có hai chỗ biệt viện, có thể an bài mấy gã gia đình cường tráng giúp tỷ tiêu sầu. Ngươi giữ mà dùng cho mình đi. Lầu ấm hương tàn ngọc mục, lụa làm 10 trượng bó thân yểu mệnh. Nàng giờ còn có thể khoe khoang ra ngoài, nhưng chờ đến khi nàng thật sự nhúng tay vào chuyện dơ bẩn của nhà họ Phó, đừng nói là ra khỏi cửa, e là muốn bảo toàn mạng sống cũng khó. Còn bày đặt thanh tao gì nữa? Nàng che miệng cười khúc khích. Ta cùng tướng công đêm nào cũng ân ái mặn nồng, đừng bảo là ngươi không hâm mộ. Ta lặng lẽ nhìn nàng. Tiểu nương của Chu Giao Huyên vốn xuất thân kỹ viện, mấy cuốn thoại bản phong tình nàng hay đọc đều là trộm xem từ phòng tiểu nương ấy. Cách chương